Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Minro hủy diệt. Trong tay Hoa Diệp đỉnh cấp liệt diễm vũ khí cũng vật phi phàm. Hai cỗ năng lượng đối với vọt lên phía dưới, đánh sâu vào lần nữa quét ngang, Thải Yên lui về sau 100 mét, nắm lấy trường kiếm tay nhỏ hư không vung lên. Dừng lộ vẻ chín chuôi thực thể trường kiếm, đồng thời còn có 8 cái tiểu trùng động. Trường kiếm cực nhanh, trực tiếp chui vào lỗ sâu. Lỗ sâu một đầu khác lại là đem Hoa Diệp bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 chuôi phi kiếm từ lỗ sâu chui ra. Kiếm khí ác liệt dệt thành kiếm võng hướng Hoa Diệp bao phủ tới. Hừ, Hoa Diệp cười lạnh một tiếng. Bóng người trong nháy mắt biến thành huyễn ảnh, vô số kiếm khí bị đẩy lùi. Thấy đây, Kiếm Miêu khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, hai mắt quanh quẩn lấy nhàn nhạt ám kim chi sắc, vậy mà dùng lỗ sâu đem Hoa Diệp bao vây. Mắt thấy một thanh phi kiếm xoay tròn lấy, biến thành lưu quang sắp xuyên qua ót Hoa Diệp, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Ở mũi kiếm sắp đến thời điểm, Hoa Diệp đột nhiên xoay người, trong tay đỉnh cấp liệt diễm thanh kiếm trong nháy mắt vung lên. Nhưng lần này, phi kiếm cũng không có bị Hoa Diệp chặn lại, cũng không có xuyên qua Hoa Diệp mi tâm, mà bị lỗ sâu mới xuất hiện nuốt sống. Sau đó ở phương vị khác xuất hiện, lần nữa hướng Hoa Diệp đâm tới. Tất cả phi kiếm đều là như vậy, chỉ cần không cách nào thành công sẽ bị xúc động nuốt sống. Sau đó ở phương vị khác xuất hiện, chàng diện thoạt nhìn không có vừa rồi kịch liệt như vậy, nhưng trình độ hung hiểm lại là tăng lên mấy lần. Hai người trừ liều mạng năng lượng cùng phản ứng bên ngoài, ở mức độ rất lớn dựa vào nổi lên tính toán tốc độ, không ngừng tính toán lỗ sâu, không ngừng thay đổi phương vị. Nguyên bản Hoa Diệp Thiên Cung số 1 tính toán tốc độ là vượt qua cấp 2 kiếm thần cung một chút. Nhưng bây giờ nằm ở bị hao tổn trạng thái, tính toán tốc độ đã lớn không bằng trước. Mắt thấy Hoa Diệp đã không cách nào tiếp tục ủng hộ. Một đạo thiêu đốt lên liệt diễm năng lượng trảm kích trong nháy mắt đâm về phía thao túng phi kiếm. Kiếm Yêu trở tay một kích. Kiếm quang trong nháy mắt đem bay tới liệt diễm chảm đánh mẫn diệt. Mặc dù chưa hết đối với kiếm y tạo thành tổn thương, nhưng kiếm y tần suất công kích lại là chậm lại trong nháy mắt. Nhưng Hoa Diệp lại bắt lấy trong chớp nhoáng này công phu. Trong tay liệt diễm thanh kiếm trong nháy mắt nở rộ, không chỉ bay loạn đâm tới phi kiếm, đồng thời cũng đem trước mặt lỗ sâu mẫn diệt. Cuối cùng ở kiếm y hồi thần trong nháy mắt mở ra lỗ sâu chạy trốn. Cả quá trình một mạch mà thành, kiếm y hít thở có chút nặng nề, bởi vì cấp 2 kiếm thần cung bao trùm trong phạm vi. Hoàn toàn mất đi Hoa Diệp bóng dáng, trở về đi, đang chờ kiếm y chuẩn bị tiếp tục làm lớn ra tìm tòi phạm vi. Âm thanh của Diệp Chân đột nhiên lại vang lên bên tai. Diệp Chân không thèm để ý Hoa Diệp này, nguyên bản giao dịch chẳng qua là giúp Kê Sa phản kháng thành công. Mất đi trước mắt cái này mấy chục vạn thiên sứ quân đoàn. Nếu như Kê Sa vẫn như cũ không thể thành công, chết thuận lợi chết, Hoa Diệp muốn đi thuận lợi khiến hắn đi chính là kiếm minh nghiến chặt hàm răng, mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng. Diệp Chân thật vất vả giao cho nàng một nhiệm vụ, lại bị đối phương cho chạy trốn. Nhưng câu nói của Diệp Chân nhất định tuân theo. Kiếm y trong nháy mắt xuyên qua lỗ sâu về tới bên người Diệp Chân. Không nói hai lời, hư không quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Mời ta thần ban cho kiếm y tội chết. Kiếm y tràn đầy xấu hổ nói. Được, chết cái chữ này sau đó không nên hơi một tí đã nói. Nói, Diệp Chân thông qua hồn lực, tối truyền tin trong nháy mắt mưa lớn thu binh ra lệnh. Mặc dù rét cấm vệ không có giống như kiếm y nghe được ra lệnh trong nháy mắt, thân thể thuận lợi theo bản năng hành động, nhưng ở hơi ngẩn ra về sau, mắt nhìn trước mặt còn thừa không có mấy lại đang ở hoảng sợ mà chạy thiên sứ. Cũng là thúc dục dưới chân phi kiếm về tới Diệp Chân phía sau. Hai mắt ám kim ánh sáng lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh toàn quân mệnh lệnh rút lui. Đồng thời, ngoài ngàn mét lại xuất hiện vượt qua vạn mét đường kính lỗ sâu. Kiếm thần cung trực tiếp xuyên qua lỗ sâu, nhưng lỗ sâu nhưng không có biến mất. Nếu như không nghĩ toàn quân bị diệt mà nói, vậy tiến vào lỗ sâu đi, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Kính liệt kim văn lóe lên, trong nháy mắt thuận lợi rơi vào trên chủ thể kiếm thần cung. Mà lúc này kiếm thần cung đã lơ lửng ở cách xa hành tinh Minro hệ số vạn năm ánh sáng địa phương. Xa xa nhìn lại, trước mắt cái thiên sứ này tinh vân mấy chục cái hành tinh đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, thiên nhận hệ liệt chiến hạm thông qua lỗ sâu xuất hiện ở kiếm thần cung xung quanh. Cùng kiếm thần cung muốn so, cho dù là thiên nhận số một thể tích, cũng chỉ là chủ thể kiếm thần cung một nửa độ cao. Kê Sa mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nếu như không phải mau chóng rời đi thiên sứ tinh vân chỉ sợ thật. Vừa ra lỗ sâu trong nháy mắt, Kê Sa hai mắt thuận lợi biến thành trắng muốt chi sắc, chuẩn bị thông qua số liệu tối kết nối hướng Diệp Chân hỏi một chút tình hình. Kiếm thần cung khổng lồ kiếm thể chuyển thành màu vàng sậm. Lần này bằng vào năng lượng của mình mở ra cự hình lỗ sâu trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Còn chưa kịp nghi hoặc, bên tai lại truyền đến hơi hy tràn đầy khó có thể tin nam ni tiếng. Hoa Diệp hắn làm sao dám. Kê Sa theo ánh mắt của hơi hy nhìn lại, nguyên bản làm khu động hành tinh Minro Mây vận chuyển 60 viên cỡ lớn hành tinh trong nháy. Mắt đột nhiên sáng lên, theo lại cực nhanh suy yếu. Hoa Diệp, hắn lại muốn đồng thời phá hủy 60 viên lớn hành tinh để chế tạo lỗ đen bầy. Trong lòng Kê Sa kinh hãi, nếu như một cái lỗ sâu còn tốt, nhưng 60 lỗ sâu đã tụ tập ở cùng một chỗ. Cũng không vẻn vẹn chỉ là hấp xả lực đơn giản như vậy. 60 viên hành tinh đổ sụp tạo thành lỗ đen lẫn nhau bài xích hấp dẫn. Cuối cùng lần nữa nổ tung sinh ra năng lượng kinh khủng. Mấy ngàn vạn năm ánh sáng hết thảy đều sẽ bị mẫn diệt. Đi mau, từ gặp mặt Diệp Chân bắt đầu cho tới bây giờ. Trong mắt Kê Sa lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng như thế hận ý. Hình như từ khi thấy Diệp Chân, mấy ngàn năm chuẩn bị cùng mưu đồ tất cả đều xuất hiện ngoài ý muốn. Đồng thời tất cả mọi người nghiêm trọng đánh giá thấp Hoa Diệp tàn nhẫn cùng quả quyết. Khi biết binh bại chẳng qua là vấn đề thời gian về sau, vậy mà trực tiếp nghịch chuyển hành tinh Minro Mây phòng ngự, dẫn nổ tất cả hành tinh, không gian cả cũng bắt đầu run rẩy. 60 viên hành tinh đã tụ tập ở cùng một chỗ, năng lượng đơn giản kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như cỗ năng lượng này có thể tập trung vào một chỗ, thậm chí đều đã có thể bị thương nặng Diệp Chân. Diệp Chân ở phát hiện Hoa Diệp hành động về sau, quả quyết rút lui, giao dịch đã hoàn thành, không cần thiết lãng phí nữa tiên lực. Không biết qua bao lâu, bao nhiêu năm ánh sáng ra vũ trụ hư không, đột nhiên xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ sâu. Ngay sau đó thiên nhận hệ liệt chiến hạm xông ra. Chẳng qua mắt Trần có thể thấy, tất cả thiên nhận hệ liệt chiến hạm tất cả đều có các loại trình độ hư hại. Báo cáo nữ vương, chúng ta, lỗ đen đổ sụp cắn nuốt chúng ta 6 giá thiên nhận. Hiện tại chỉ còn lại 7 giá, 1 vạn tỷ muội còn sống chỉ có không tới 3.000 người. Trong phòng chỉ huy, một vị võ trang đầy đủ nữ tính thiên sứ đem chiến tổn tình hình nói ra. Kê Sa cùng Hơ Hy đồng thời trầm mặc, mặc dù đã sớm làm xong bỏ mình chuẩn bị, nhưng lúc này nghe được bực này tổn thất về sau, trong lòng vẫn như cũ có chút bi thống, chỉ có trên mặt Morgana từ đầu đến cuối đều treo cười nhạt. hình như chuyện gì đều không để trong lòng. Hoặc là nói đối với nữ thiên sứ chiến sĩ sinh mệnh không có chút nào quan tâm. Cũng đối với Diệp Chân, đối với Z Văn Minh tràn đầy hứng thú. Nhất là Z khoa học kỹ thuật rõ ràng so với thiên sứ khoa học kỹ thuật cao cấp một chút lỗ sâu kỹ. Thuật, Morgana có chút thấy thèm. Morgana thấy thèm đối tượng đã trở về đến Z Văn Minh. Kiếm thần cung nặng lại về tới vốn nên tồn tại vị trí. Nhìn từ trên cầu thang đi xuống kiếm y, 8 tên thống lĩnh nhanh tiến lên đón, cung kính hướng kiếm y thi lễ một cái. Phía sau là 992 tên kim giáp cấm vệ. Tất cả mọi người chung vào một chỗ vừa vặn 1.000 người. Không nhiều không ít, nhìn trước mắt vây quanh đến đây 8 vị cấm quân thống lĩnh. Kiếm y bất đắc dĩ lắc đầu, thấy được kiếm y lắc đầu. 8 vị cấm quân thống lĩnh trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,